tám năm thành không chư u. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái anh ta thò đầu ra gọi anh ta một cách thân mật, cũng chặn đứng những lời anh ta định nói tiếp. Chu Gia Vọng nhìn tôi rất sâu, rồi vẫn quay về với cô ta. Sau khi anh ta đi, Trần Duệ Sơ từ trong bóng tối đi ra, đưa cho tôi một lá bùa bình an. Biên tự dẫn bạn gái đi cầu phúc, anh tiện tay cầu bình an cho em. Tôi nhận lấy, trên đó thêu hai chữ Kim Nghi. Cảm ơn, anh ta nhét tay vào túi quần, gật đầu. Anh biết em sẽ đi làm bác sĩ không biên giới. Tôi ngẩng đầu lên, anh ấy đã nhìn sang chỗ khác. Em yên tâm, chuyện này anh sẽ giúp em giấu, sẽ không để Chu Gia Vọng làm phiền em. Cảm ơn, lúc sắp đi, anh ta nhẹ nhàng gọi tôi lại. Kim Nghi, vâng. Biểu cảm của Trần Duệ Sơ ẩn hiện dưới ánh đèn. Anh ta cười rất nhẹ. Chúc em nồng nhiệt, chúc em tự do. 12 trước khi lên máy bay một giây, nhóm vẫn đang đăng tải đủ loại hình ảnh về buổi tiệc sinh nhật của Chu Gia Vọng. Trong số những tin nhắn tràn ngập màn hình, có người đã nhắc đến tôi. Chị Kim Nghi, chị sẽ đến chứ? Tôi không chút do dự trả lời rằng sẽ không đến. Nghĩ lại, tôi lại nhấn nút thoát khỏi nhóm. Những người quyết định hướng về phía trước sẽ không còn lưu luyến quá khứ nữa. Yêu anh ta là thật, không yêu anh ta cũng là thật. Trước đây tôi đã đọc một cuốn sách, nói rằng khi một người thất vọng đến cùng cực thì thực ra họ chẳng muốn nói gì nữa. Rầm rộ ra đi, đều là đang thăm dò. Lúc đó tôi nghĩ, tôi và Chu Gia Vọng dây dưa sâu đậm như vậy, cưu chiều lâu như vậy, sẽ không đi đến bước này. Nhưng bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu, sự ra đi thực sự, quả thực là lặng lẽ không một tiếng động. Chỉ là vào một buổi sáng bình thường, mặc lên mình bộ quần áo bình thường nhất, rồi cắt đứt tình cảm nhiều năm. Trước khi máy bay cất cánh, tôi đã xóa hết mọi thông tin liên lạc của Chu Gia Vọng, cũng tạm biệt tuổi thanh xuân của chính mình. 13 Chu Gia Vọng bị xóa liên lạc, lúc này đang nhìn tin nhắn Thẩm Kim Nghi đăng trong nhóm. Nhíu mày, hai chữ đó như một lời nguyền rủa đóng đinh vào tim anh ta. Anh ta không biết mình đã nhìn bao lâu, cho đến khi bàn tay mềm mại của bạn gái ôm lấy eo anh ta. Anh không vui sao? Chu Gia Vọng đẩy cô ta ra. Ai cho phép cô tự tiện đụng vào tôi? Cút! Cô gái này là do anh ta cố ý thuê về để chọc tức Thẩm Kim Nghi. Anh ta ghét bị thúc giục kết hôn, ghét bị ràng buộc, nhưng Thẩm Kim Nghi lại lần nào cũng chống đối anh ta, còn mua chuộc tất cả mọi người đứng về phía cô ta. Như thể đang cáo buộc anh ta là một tên cặn bã. Biên tự từ nhỏ đã lớn lên cùng anh ta cũng đứng về phía cô ta. Ngay cả Trần Duệ Sơ cũng giúp cô ta nói chuyện. Anh ta không phải không muốn kết hôn với Thẩm Kim Nghi. Anh ta chỉ ghét cách cô ta thúc ép anh ta kết hôn. Vì vậy, anh ta tìm một người phụ nữ, muốn nhắc nhở cô ta rằng, đàn ông không nên trói buộc quá chặt, nếu không sẽ bỏ chạy, là định cho cô ta một bài học để cô ta ngoan ngoãn hơn. Rồi sau đó nói cho cô ta biết sự thật. Vì vậy, hôm qua Chu Gia Vọng đã bắt cô ta nhất định phải đến dự tiệc sinh nhật. Vì anh ta đã chuẩn bị xong nghi lễ cầu hôn, như vậy chắc chắn cô ta sẽ cảm động, tự nhiên sẽ tha thứ cho anh ta. Chỉ là, tại sao cô ta vẫn chưa đến? Những lời trong nhóm chỉ là nói cho vui thôi chứ. Chu Gia Vọng uống rượu từng ly một, luôn nhìn về phía cửa ra vào. Những lần sinh nhật trước, Kim Nghi đều chuẩn bị rất sớm, lần này cô ta lại chẳng có động tĩnh gì, cho dù có cãi nhau đến mức không thể chịu nổi, cô ta cũng chưa từng nhẫn tâm như vậy. Anh ta đột nhiên có chút không hiểu nổi Thẩm Kim Nghi. Tại sao anh ta cố tình thân mật với người phụ nữ khác? Cô ta không tức giận, tại sao cô ta không cãi nhau, không chất vấn anh ta? Chỉ cần cô ta cãi nhau, anh ta đã sớm thuận theo cô ta rồi. Nhưng Thẩm Kim Nghi trong tuần này lại nhìn anh ta như nhìn người lạ. Thậm chí anh ta cố tình đăng rất nhiều bạn bè ẩn ý rằng mình bị bệnh. Cô ta cũng không chủ động tìm anh ta một lần nào. Chu Gia Vọng thấy rất phiền. Cho đến khi qua 12 giờ đêm, Thẩm Kim Nghi vẫn không xuất hiện. Hơn nữa, trong điện thoại không có một lời chúc mừng sinh nhật nào. Anh ta châm một điếu thuốc. Đầu hàng, thôi, không giận cô nữa. Anh ta đầu hàng. Cuối cùng Chu Gia Vọng không nhịn được gọi điện cho Thẩm Kim Nghi. Nhưng báo hiệu không liên lạc được. Anh ta liên tục gọi, dần dần trở nên cáu kỉnh. Có thể là cô ấy đang trực đêm. Anh ta lại cố gắng tự an ủi mình. Vì vậy, anh ta đã gửi cho Thẩm Kim Nghi một tin nhắn. Bao giờ tan làm, anh đến đón em. Nhưng lại nhận được một dấu chấm than màu đỏ lớn. Anh ta ngây người nhìn một lúc lâu. Vết rách trong lòng càng ngày càng lớn. Anh ta tức giận ném điện thoại lên ghế sofa. Thẩm Kim Nghi, cô giỏi lắm, nhưng vẫn cầm chìa khóa xe chuẩn bị đến bệnh viện. Biên tự đẩy cửa bước vào, ném hộp quà vào người Chu Gia Vọng. Làm gì thế? Biên tự hừ lạnh một tiếng định bỏ đi. Chu Gia Vọng túm lấy tay áo anh ta. Mẹ kiếp mày điếc à? Biên tự cười lạnh một tiếng. Kim Nghi nhờ tao trả lại nhẫn cho mày. Cô ấy đâu? Sao không đến? Đến làm gì? Nhìn mày ân ân ái ái với người khác làm tổn thương cô ấy sao? Ánh mắt Biên tự lạnh lùng như băng. Chu Gia Vọng, nếu không phải vì lớn lên cùng nhau, tao thực sự sẽ đánh mày. Không ai mãi mãi chờ mày ở đó đâu. Mày không xứng với Kim Nghi. Sau này thì cứ chờ mà hối hận đi. Anh ta phẩy tay áo bỏ đi. Chu Gia Vọng nhìn theo bóng lưng anh ta, bóp nát ly rượu, hối hận. Thẩm Kim Nghi, quả nhiên là anh quá chiều chuộng em rồi. Không phải là muốn ép anh chủ động cúi đầu với em sao? Anh không chịu đâu, anh muốn xem em rời khỏi anh thì có thể đi đâu. 14-3 tháng trôi qua, tôi đã cứu chữa rất nhiều bệnh nhân tại điểm y tế dã chiến. Cũng cảm thấy như đang thay cha mẹ mình tiếp tục con đường của họ. Cha tôi là phóng viên chiến trường. Mẹ tôi là cảnh sát nhân dân. Họ đều hy sinh ở tiền tuyến. Sứ mệnh của họ bây giờ đã được tôi tiếp quản. Đôi khi nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ ở xa xa, tôi như đang đối thoại với cha mẹ mình ở một nơi xa xôi nào đó. Họ nói với tôi rằng, Thẩm Kim Nghi, con là người giỏi nhất, chỉ là không ngờ lại gặp Chu Gia Vọng ở đây. Anh ta đứng ở đằng xa, người gầy hơn trước một chút, sắc mặt tiều tụy, chạy đường dài nên quần áo cũng dính đầy bụi đất. Anh ta cứ đứng im nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe, như thể giây tiếp theo sẽ khóc òa lên. Kim Nghi, anh vẫn luôn tìm em. Tôi chỉ liếc anh ta một cái rồi tiếp tục bận rộn với việc điều trị cho bệnh nhân. Không có thời gian để ở bên anh ta diễn lại tình cảm đã hết hạn. Cơ sở y tế lạc hậu, thiếu nhân lực, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải khủng bố tấn công. Trong một môi trường như vậy, bất cứ lúc nào cũng có người ra đi. Sự sống thật đáng quý. Không ai quan tâm anh ta đến từ đâu, hay đến vì ai. Đêm khuya, tôi mới lê thân mệt mỏi trở về căn lều dựng tạm. Chu Gia Vọng đang đợi ở đó. Rửa mặt qua loa, tôi kéo anh ta ra ngoài. Sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi. Anh đến đây gây rối à? Anh có biết nơi này nguy hiểm thế nào không? Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta đã ôm chặt tôi vào lòng. Kim Nghi, vậy em có biết anh nhớ em đến mức nào không? Xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Anh không nên nói những lời đó. Làm những chuyện khốn nạn đó để làm tổn thương em. Anh biết mình sai rồi. Em về với anh nhé. Được không? Anh ta nghẹn ngào. Nước mắt rơi lã chã xuống cổ tôi. Như một đứa trẻ phạm lỗi. Chỉ biết lặp đi lặp lại hai câu đó. Xin lỗi. Anh sai rồi. Dù tay đã mỏi đến mức sắp không nhấc lên được, tôi vẫn đẩy anh ta ra. Nói xong chưa? Cách chương.